Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 295, một trận đại đồ sát. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Kim Tiger phát hiện Man City làm ra thay người điều chỉnh. Pellegrini thay đổi rồi Clichy, Fernando Luis Rosa cùng Dzeko, đổi lại Kolarov, Javier Garcia cùng Negredo. Pellegrini lập tức vung ra rồi ba tấm bài, thay đổi rồi trước trận, giữa trận cùng sau trận ba tên cầu thủ. Xem ra hắn đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cực kỳ bất mãn. Man City nửa chàng sau vừa vào trận, liền đối MU khung thành triển khai điên cuồng tấn công. Bọn họ hiện tại đã ba bóng rơi ở phía sau, lúc này đã không có bất luận cái gì lui đường. Ngoại trừ tiến công vẫn là tiến công, trái lại MU, nửa chàng sau lại không chút hoang mang, treo lên rồi phòng thủ phản công, mấy tên giữa trận cầu thủ rút về rồi chính mình nửa chàng. Chỉ để lại Van Persie một cái người phía trước trận, chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Tiếp xuống nửa trận đấu, MU một mực đang bản phương nửa chàng phòng thủ, bày ra thùng sát trận. Mặc cho Man City thế nào tiến công, MU đều không hề bị lay động. Dưới trận Pellegrini tức giận đến sắp hộc máu. Hắn hung tợn nhìn về phía đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ. Lúc này Kim Tiger đang ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên, hai chân chéo nguẫy, theo bên cạnh Scone chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ trận đấu này cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Pellegrini đứng ở bên sân không được hô to, để các đội viên ép lên đi. Hiện tại Man City ngoại trừ sau trận lưu lại một Demichelis bên ngoài, liền Campani đều đến MU cấm khu bên trong tranh đoạt đánh đầu rồi. Cho dù là dạng này, nhưng là bọn họ y nguyên gõ không ra MU khung thành. Tại tranh tài tiến hành đến 6-5 phút đồng hồ thời điểm, Kim Tiger lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Van Persie cùng De Bruyne, đổi lại Salah cùng Nainggolan. Hắn hai cái này thay người điều chỉnh ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn bảo tồn thực lực, ứng đối với kế tiếp dày đặc tranh tài. Lúc này sân Old Trafford truyền ra sân khách fan hâm mộ tiếng suýt. Bọn họ đối Kim Tiger cái này loại tiêu cực phòng thủ tranh tài trạng thái bất mãn hết sức. Thế nhưng là Kim Tiger lại không cần quan tâm nhiều. Hắn nghĩ thầm, ta cần chính là tranh tài thắng lợi, mà không phải tràng diện phải trăng đẹp mắt. Hiện tại ta đã 3, không giành trước. Nếu như lại để cho dưới tay cầu thủ tiêu hao thể lực, đó mới là đồ đần hành vi đâu. Kim Tiger y nguyên ta đi ta vốn, để cầu thủ tiếp tục phòng thủ. Kim Tiger mặc dù không có coi ra gì, nhưng là Bắc khán đài, King of the Devil, hội viên nhóm không làm. Hội trưởng Cúc lớn tiếng chào hỏi bên người fan hâm mộ. Đám kia ăn mặc quần áo chơi bóng ngốc hàng, lại dám tại sân Old Trafford suýt chúng ta đội bóng. Bọn họ thật sự là tạo phản. Bọn tiểu nhị, đội ca hát bắt đầu, cho chúng ta đội bóng cổ vũ ủng hộ mà. Sau một lát, từ Bắc khán đài truyền đến một trận Manchester United ca thanh âm. Bài hát này âm thanh từ Bắc khán đài mà đi, nhanh chóng đốt lên toàn bộ sân Old Trafford. Sân nhà fan hâm mộ tiếng ca nổi lên bốn phía, lập tức liền đè lại Man City fan hâm mộ tiếng suýt. Lúc này tranh tài tiến hành đến phút thứ 73 rồi. Man City cầu thủ vốn là tâm phiền khí nóng này, được nghe lại toàn trường Manchester United ca, bọn họ càng là cơn tức 10 phần. Tại một lần chiến đấu bên trong, lui về phòng thủ Rooney theo Yaya Toure đụng vào nhau, trọng tài phán cho MU một cái sau trận free kick. Lúc này Man City cầu thủ đối trọng tài chính biểu thị bất mãn, nhào nhào vây quanh hỏi thăm. Trọng tài chính không hề bị lay động, y nguyên duy trì nguyên phán. Lúc này Rooney ngẩng đầu nhìn lên, Man City sau trận trống rỗng, chính là phản kích cơ hội tốt. Rooney nhanh chóng phát ra free kick, trực tiếp tìm trước mặt Salah. Chờ đến Man City cầu thủ kịp phản ứng thời điểm, Salah đã được đến rồi bóng, hướng phía Man City khung thành chạy như bay. Man City cầu thủ còn muốn về truy liền không còn kịp rồi. Lúc này Salah trước mặt một tên sau cùng phòng thủ đội viên chính là Demichelis. Demichelis nhanh chóng hướng phía Salah chạy tới, nhưng là tại cao tốc dẫn bóng quá trình bên trong, chạy vội lên Salah sao có thể là Demichelis có thể đuổi kịp. Salah một cái 10 phần linh xảo biến tướng, lập tức qua rơi mất Demichelis, thẳng đến khung thành mà đi, mắt thấy cũng nhanh đến rồi cấm khu biên giới. Lúc này Dâu Hát vội vàng xuất kích, muốn ngăn chặn Salah. Salah nhìn thấy Dâu Hát đánh ra, hắn bắt trước làm theo, 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt hướng phía bên phải biến tướng. Lập tức Dâu Hát nhào không, Salah 10 phần thoải mái mà đệm bóng khoảng không đắc thủ. 4-0, Salah đánh vào rồi dệt hoa trên gấm một bóng. Tranh tài đã tiến hành đến 76 phút đồng hồ, MU 4-0 dẫn trước. Bọn họ tại sân nhà lấy được rồi một trận đại thắng. Đây quả thực là một trận đơn phương đồ sát. Man City tại cùng thành tử địch trước mặt, không có chút nào sức hoàn thủ. Bọn họ bị MU liền vào 4 bóng, lấy được rồi một cái sỉ nhục kết cục. Nhìn xem bắc trên khán đài gieo hò vọt tước MU fan hâm mộ. Nhìn lại đối diện trong trận doanh Man City fan hâm mộ. Bọn họ thậm chí có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Lúc này ủ rũ mà như là một mảnh nước đọng. Nếu như nói vừa rồi Man City còn có một tia lật bàn hy vọng, làm Salah đánh vào cái này vào bóng về sau, bọn họ liền triệt để tuyệt vọng. Đối mặt với cường đại MU, muốn 10 phút đồng hồ lật về 4 bóng, cái này so cầm tới Champions League xác suất còn muốn nhỏ. Bởi vậy thời gian kế tiếp bên trong, Man City trên trận cầu thủ triệt để không có tinh khí thần. Bất luận chiến đấu vẫn là phòng thủ, tất cả đều một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Mấy tên giữa trận cầu thủ hững hờ ngược lại chân, thậm chí không có hướng về phía trước dục vọng. Từ khi nhìn thấy đội bóng mất đi thứ tư bóng, dưới trận Pellegrini liền ngây ngốc đứng ở bên sân. Hắn sửng sốt thật lâu, sau đó chậm rãi trở lại trên chỗ ngồi, một lời không phát, thậm chí nhắm mắt lại, không muốn lại nhìn trên sân bóng tranh tài. Đã Man City không còn quy mô tiến công, Kim Tiger vậy chào hỏi cầu thủ, để mọi người vậy bảo tồn thể lực, giảm bớt thân thể đối kháng, phòng thủ thụ thương. Sau cùng trong 10 phút, hai đội bóng đá được tựa như là thi đấu hữu nghị đồng dạng, hết sức ăn ý làm hao mòn xong sau cùng thời gian. Theo trọng tài chính kết thúc còi vang, tranh tài kết thúc rồi. 4-0, MU lấy được rồi một trận đại thắng. Bọn họ tại sân nhà thắng được rồi Man City. Trận đấu này ý nghĩa trọng đại, MU không chỉ có thắng được rồi cùng thành tử địch, thắng được rồi Manchester vinh dự chi chiến. Hơn nữa bọn họ còn thuận lợi lấy được 3 phần. Bổn chàng tranh tài trước đó, Man City dẫn trước MU 3 phần. Mà trận đấu này về sau, hai đội bóng trước mắt cùng tích 70 phân, ngang hàng xếp tại bảng điểm số đầu bảng. Mà Man City chỉ là lấy 9 cái sạch thắng bóng yếu ớt dẫn trước ưu thế. Tạm thời dẫn trước MU. Man City trong khoảng thời gian này vượt qua một đoạn hỏng bét thời gian. Bọn họ liên tục thất bại, vứt bỏ rồi Carabao Cup, Cup Champions League đào thải bị loại, mà tại thi đấu vòng tròn bên trong, lại bại bởi rồi trực tiếp đối thủ cạnh tranh MU. Điểm tích lũy dẫn trước ưu thế bị đối thủ san bằng. Nếu như bọn họ không nhanh chóng đi ra cái trạng thái này, có lẽ cái này trận đấu mùa giải thật sẽ tứ đại giai không? Mà MU thì tại lạc hậu Man City hơn 10 phân tình huống dưới, một đường truy chạy tới, bọn họ tranh thủ thi đấu vòng tròn quán quân cơ hội y nguyên rất lớn.